Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, mừng rỡ như điên đồn dân. Làm phiên đậu đồn đồn trưởng, Willy không nên là vắt hết óc đi nghiền ép đồn dân nhóm cuối cùng một tia giá trị mới đúng không? Vì cái gì còn muốn tự móc tiền túi? Tốn hao nhiều như vậy tiền tài mua lương thực phân cho đồn dân nhóm. Lão Yoen cùng A Tần nháy mắt mở mịt. Nguyên bản liền để bọn hắn nắm lấy không rõ đồn trưởng đại nhân. Tựa hồ lộ ra càng thêm khó mà tính toán. Willy cũng không thèm để ý hai người không hiểu. Đối với hắn mà nói, kiến thiết một cái phồn vinh làng mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ thấy lợi trước mắt, quá phận nghiền ép nhân lực tài nguyên tuyệt đối là một loại vô cùng ngu xuẩn hành vi. Tăng tốc lái xe tốc độ, tranh thủ nhanh lên trở lại làng. Tại mặt trời lặn trước đem lương thực chia xong, Willy lôi lão Yoen phân phó nói. Được rồi, đồn trưởng đại nhân, lúc này lão Yoen cũng đã từ mê hoặc bên trong chậm tới. Trong lòng nháy mắt bị lấp đầy mừng rỡ. Nhiều như vậy lúa mì, nếu như tất cả đều phân phát, như vậy không chỉ có sẽ lập tức cải thiện phiên đậu đồn đồn dân nhóm hiện trạng, sẽ còn trọng trấn mọi người đối mặt sinh hoạt lòng tin. Làm nguyên lai làng lão nhân, nhìn thấy làng phá thành mảnh nhỏ, lão Yoen vô cùng đau lòng, nhưng là hắn bất lực. Bây giờ Willy hành vi lại làm cho hắn thấy được đồn dân nhóm tương lai hy vọng. Có lẽ lần này vận mệnh chuyển hướng chưa chắc có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nghe được Willy, A Tần so lão Yoen còn kích động hơn. Hắn nghĩ không có nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy nếu như những này lương thực phân phát, mình trong nhà cũng sẽ đạt được một bộ phận. Như vậy, tổ phụ, phụ mẫu cùng muội muội, bọn hắn đều sẽ được ăn càng ngon hơn. Sinh hoạt cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tâm tình nặng nề hai ông cháu, lúc này đột nhiên cảm nhận được ánh nắng tươi sáng. Lão Yoen tăng nhanh trong tay roi ngựa vung vẩy tần suất. Ngựa tốc độ tiến lên cũng tại dần dần tăng tốc. Chừng một giờ, ba người liền quay trở về phiên đậu đồn. Vừa mới trở về làng Willy, nhận được những thôn dân khác nhóm ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn thấy được đồn trưởng trên xe ngựa tràn đầy dòng giã 10 cái bao tải. Bọn hắn đều biết kia là giả lương thực cái túi. Nhiều như vậy lương thực, đồn trưởng người một nhà được ăn vào cái gì thời điểm a? Liền dừng ở đồn miệng đi. Willy cứ dừng lão Yoen động tác. Nơi này địa phương lớn, đợi lát nữa cấp cho lương thực sẽ dễ dàng hơn một chút. Các người đi thông chi đồn dân nhóm đều đến nơi này tập hợp đi. Đúng, thuận tiện tìm một cây cái cân đến. Phân lương thực thời điểm cần dùng đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên phái lão Yoen cùng A Tần đi làm là được rồi. Bọn hắn tất nhiên sẽ hết sức vui vẻ. Vâng, đồn trưởng đại nhân, hai người xuống xe, hướng làng bên trong khác biệt phương hướng tiến đến. A Tần chạy rất nhanh, một bên chạy, vừa hướng tu sửa làng đồn dân nhóm hô lớn. Đồn trưởng đại nhân nói, sở hữu người, buông xuống trong tay sự tình, lập tức đến đồn nơi cửa tập hợp. Tất cả mọi người nhanh nhẹn một chút, đừng để đồn trưởng đại nhân sốt ruột chờ. A Tần thanh âm tại làng bên trong quanh quẩn, đồn dân nhóm riêng phần mình liếc nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đồn trưởng vừa mới tiền nhiệm, đoán chừng là muốn làm ra một ít chuyện là hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Đối với đồn dân nhóm đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bất quá, dù cho không tình nguyện, sở hữu người vẫn là tuân theo mệnh lệnh. Thậm chí có chút đồn dân còn nhỏ chạy về trong nhà, đem còn tại trong tã lót trẻ con ôm ra. Đồn trưởng đại nhân nói là tất cả mọi người muốn tới trận, trẻ con tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đồn nơi cửa, Willy đứng tại xe ngựa trước, nhìn xem càng ngày càng nhiều đồn dân nhóm hướng bên này tụ lại. chỉ bất quá tất cả mọi người không có dám khoảng cách Willy quá gần. Đều cùng hắn kéo ra ít nhất 3 mét khoảng cách, tỏ vẻ tôn kính. Đồn trưởng đại nhân, người đều đến đông đủ. Lão Yoen liên tiếp đếm 2 lần, thậm chí bao gồm đại nhân trong ngực hài tử. Cũng tại lúc này, A Tần cầm một cây đại cái cân chạy tới. Đồn trưởng đại nhân, cái cân ta lấy ra. Vất vả, động tác rất nhanh, làm không tệ. Willy một câu cổ vũ, để A Tần kích động mặt đỏ lên. Đồn dân nhóm không người nào dám trâu đầu ghé tai. Trong đám người hoàn toàn yên tĩnh. Willy thấy thế, nhảy lên xe ngựa, đứng tại vị trí cao hơn. Đối đồn dân nhóm lớn tiếng nói ra, liên quan tới mọi người sinh hoạt tình trạng, lão Yoen đã nói cho ta biết, làm phiên đậu đồn kiến thiết người cùng developer, đói bụng tự nhiên là không được, cho nên xế chiều hôm nay, ta xin nhờ lão Yoen cùng A Tần cùng đi Kim Cương Trấn. Tại nơi đó, chúng ta mua 500 cân lúa mì. Willy vỗ vỗ trên xe ngựa bao tải, chính là những này. Hiện tại ta đem bọn nó phân cho các ngươi. Trong đám người nhã tước im ắng, mỗi người nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng đều cùng trước đó lão Yoen cùng A Tần đồng dạng. Không dám tin, khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đồn trưởng còn chưa kịp thu lấy phiên đậu thuế, liền đã trước tiên đem lúa mì phát xuống tới rồi. Đồn trưởng đây là tại trêu cợt mọi người sao? Thâm căn cố đế quan niệm, để đồn dân nhóm đều cảm thấy Willy rất không chân thực. Willy thấy thế, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, vì vậy tiếp tục mở miệng. Lương thực phân phát dựa theo đầu người đến, 16 tuổi trở lên nam tử trưởng thành, mỗi người nhận lấy 10 cân lúa mì, trưởng thành nữ tử nhận lấy 6 cân lúa mì. Về phần còn lại, thấp hơn 16 tuổi hài tử, mỗi người nhận lấy 4 cân lúa mì, mặc dù rất nhiều trẻ con cùng hài đồng cũng không có lao động năng lực, nhưng là Willy vẫn là hào phóng mỗi người đưa ra 4 cân lương thực. Những tiểu tử này, so với bọn hắn các bậc cha chú, sẽ càng tán đồng phiên đậu đồn cái này địa phương, bởi vì nơi này sẽ là bọn hắn trưởng thành địa phương. Bọn hắn mới là phiên đậu đồn tương lai, cần khỏe mạnh trưởng thành mới được. Không cần thất thần, lão Yoen, A Tần, các người phụ trách cho mọi người phân phát lương thực. Willy từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đứng một bên. Vâng, lão Yoen mặt mũi tràn đầy xuân quang, thanh âm bên trong khí 10 phần, mảy may không có trước đó suy yếu cùng già nua. Lão Yoen to giọng, lập tức bừng tỉnh còn tại trong hoảng hốt đồn dân nhóm. Là thật, cái này vậy mà là thật. Đồn trưởng thật tại cho mọi người phát lương thực. Nhiều như vậy lương thực phân cho mọi người. Như vậy trước mắt đói khốn cảnh sẽ bị lập tức giải quyết. Một ít ôm trẻ con mẫu thân, trực tiếp đỏ cả vành mắt. Trước đó dùng phu mạch cùng như nước pha loãng sữa nuôi nấng hài tử. Các nàng mặc dù đau lòng, nhưng là không có những biện pháp khác. Bây giờ, rốt cục có thể để cho trong ngực bọn nhỏ ăn no rồi. Mỗi người gương mặt nháy mắt đỏ lên. Tất cả mọi người muốn gọi lên tiếng đến, nhưng là tại đồn trưởng trước mặt, nhưng lại không dám quá làm càn. Thế là, kích động cùng trầm tĩnh hình tượng đan vào với nhau. Tất cả mọi người xếp thành hàng. Chúng ta cho mọi người phân phát lương thực. A Tần trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, tiếp nhận đồn trưởng đại nhân chỉ lệnh, hắn cảm giác mình tại làm một kiện rất vinh quang sự tình. Đồn dân nhóm nghe vậy, nháy mắt xếp thành một đầu hàng dài, không có bất luận cái gì chen chúc, cũng không có bất luận cái gì xô đẩy. Willy đứng ở một bên, ánh mắt từ mỗi cái đồn dân nhóm trên mặt xẹt qua. Rõ ràng còn là đám người kia. Thế nhưng là cùng trước đó so sánh, lại hoàn toàn khác nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.